Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 122, xin lỗi, anh đã không khống chế được chừng mực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Vân vốn rất mê đuổi thần tượng, nhưng người bà theo đuổi duy nhất chính là Hứa Dương. Lần đầu nhìn thấy cô đóng vai cung nữ trong một bộ phim cung đấu, chỉ là nữ số N, bị chủ nhân đâm chết khi đó, trong mắt lại lóe lên một tia sắc bén. Quý Vân lập tức nhận ra, nữ diễn viên này chắc chắn sẽ nổi. Về sau, nhìn Hứa Dương từng bước đi từ vai phụ nhỏ, đến nữ số 3, rồi trở thành nữ chính như hôm nay. Con đường sự nghiệp của cô như mở hách, gần như không để cho người khác có cơ hội. Cho nên, hôm đó ở Central Residence, người con gái mà bà nhìn thấy nhất định là Hứa Dương. Bây giờ, hóa ra con trai bà lại đang yêu người minh tinh mà bà ngưỡng mộ nhất. Không thể không nói, cuối cùng Thẩm Tinh Dã cũng đã khai ngộ, ánh mắt còn tốt hơn trước kia. Lúc này, bà mới có thể thật sự yên tâm. Quý Vân dặn dò hai quản gia đi cùng. Về nhà rồi, không được nói bừa. Biết chưa? Vâng, phu nhân, Thẩm Tinh Dã sau này sẽ kế thừa tập đoàn Thẩm thị. Người bạn đời của anh, lão gia tử bên nhà cũng đang cân nhắc lựa chọn. Tất nhiên Quý Vân hy vọng Hứa Dương có thể gả vào nhà họ Thẩm. Nhưng cửa ải của ông cụ không dễ qua, vì vậy lần này, bà buộc phải cùng con trai đồng lòng. Nghĩ đến đây, trong lòng Quý Vân đã có tính toán. Trong xe Maybach, Thẩm Tinh Dã bất giác liếc qua gương chiếu hậu, Quý Vân vẫn còn đứng ngơ ngác tại chỗ, trong ánh mắt đầy ắp nghi hoặc. Anh và Hứa Dương mới bắt đầu yêu, thật sự không muốn công khai quá sớm, huống hồ tình cảm còn chưa ổn định. Anh nhìn gì thế? Hứa Dương hỏi. Xem phía sau có xe nào không? Cô nghiêng người nhìn ra sau, cũng thấy Quý Vân cùng hai quản gia đứng đó. Hứa Dương vô tình buột miệng. Chị gái vừa nãy chính là người đã chụp ảnh chung với em. Người rất dịu dàng, sắc mặt Thẩm Tinh Dã khẽ giật. Chị gái, nghe thân thiết nhỉ? Cô đặt hộp sữa trên bảng điều khiển trung tâm, mỉm cười dịu giọng. Không phải đâu, là chị ấy nhiệt tình, em cũng bị lây thôi. Thấy anh đáp lại có phần nhạt nhẽo, cô liền chuyển đề tài. Hôm nay anh cảm, đã uống thuốc chưa? Không sao cả, để anh được nghỉ ngơi nhiều hơn, Hứa Dương chủ động đề nghị. Trưa nay chúng ta ăn ở nhà đi, ăn xong anh có thể nghỉ thêm, em chiều nay cũng rảnh, có thể ở lại chăm anh. Nghe vậy, trong lòng Thẩm Tinh Dã dâng lên xúc động. Thật sao? Em không bận, em có thể chăm sóc anh, vậy thì làm phiền Dương Dương rồi. Anh cảm thấy, căn bệnh lần này đến thật đúng lúc. Nếu không, tình cảm giữa anh và Hứa Dương chắc chắn chưa thể tiến triển nhanh thế. Về đến Central Residence, Thẩm Tinh Dã gọi trợ lý đưa cơm tới. Sau bữa trưa, cơ thể anh vẫn khó chịu, giống như một mỹ nhân bệnh kiều, toàn thân đều thấy bất an. Hứa Dương đỡ anh vào phòng ngủ, để anh nằm xuống. Đây là lần đầu cô bước chân vào phòng riêng của một người đàn ông độc thân, cảm thấy hơi gượng gạo. Cô kéo chăn đắp cho anh, hàng mi cụp xuống. Em về trước nhé, có chuyện gì thì gọi cho em. Thẩm Tinh Dã khéo léo móc lấy ngón tay út của cô, giọng khàn khàn. Dương Dương, mật mã cửa là 5732. Em nhớ rồi. Vậy, có thể hôn một cái rồi đi không? Hứa Dương khẽ mím môi, đôi mắt hồ ly sáng long lanh. Bất ngờ, cô cúi xuống, mái tóc xoăn dài rơi xuống bờ vai anh. Môi mềm chạm vào như thạch trái cây, dịu dàng mà ngọt ngào. Ngay khi cô sắp buông ra, Thẩm Tinh Dã lại đặt tay sau gáy, kéo cô ép sát hơn. Mũi kề mũi, môi chạm môi, đầu lưỡi chạm khẽ, luồn qua môi răng. Đến khi Hứa Dương sắp không thở nổi, anh mới dừng lại, ôm chặt cô vào lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giọng anh khàn đục, đầy mê luyến. Xin lỗi, anh không khống chế được chừng mực. Lần sau anh sẽ chú ý, hàng mi dài của Hứa Dương run rẩy. Hai tay cô chống lên ngực anh, cánh tay tê mỏi. Chợt nhớ tới câu mình từng nói, chúng tôi yêu trong sáng. Hình như chẳng phải vậy, khi nam nữ xúc động, dopamine và adrenaline trào dâng, khiến cả hai dễ dàng dính chặt vào nhau. Không, không sao, sợ dọa cô, Thẩm Tinh Dã nới vòng tay, giúp vén gọn sợi tóc rối bên má cô. Lần sau em kiểm tra xem kỹ thuật hôn của anh có tiến bộ không. Vừa dứt lời, mặt Hứa Dương đỏ bừng, không biết nên đáp thế nào. Cô lí nhí, anh, trước đây, chưa từng có sao. Hai ánh mắt chạm nhau. Hứa Dương dán chặt vào đôi mắt sâu hun hút ấy, như bị hút lấy. Cô cầm góc chăn, chờ anh trả lời. Chưa từng, nhà dạy dỗ rất nghiêm, chưa từng ôm hay hôn con gái. Nếu em thấy anh chưa đủ tốt, vậy thì mình thử nhiều lần, rồi anh sẽ tiến bộ thôi. Mặt Hứa Dương đỏ như phủ son hồng. Bác sĩ chẳng phải rất nhạy cảm, khéo léo trong chuyện này sao? Không thể học riêng à? Thẩm Tinh Dã bỗng hiểu ra. Cô đang nhớ đến lần anh dùng mô hình ngực để hướng dẫn xoa bóp. Anh bật cười trầm thấp từ lồng ngực. Được, nghe em, anh sẽ tự học thêm video, tự mình luyện. Vậy em về nhé, anh nghỉ ngơi cho tốt. Hứa Dương gần như chạy trốn khỏi phòng. Trước thềm Tết Dương lịch, Lục Tinh Dư đã làm xong thủ tục xuất cảnh và vé máy bay. Ngôi nhà bên quốc gia M cũng được Lương Nghiễn Chi sắp xếp ổn thỏa, còn chuẩn bị thêm một vệ sĩ thường phục đi theo. Ngày bên nhau của họ đã đếm ngược, Lương Nghiễn Chi dính lấy cô như kẹo mạch nha, ngay cả Điềm Điềm cũng cảm nhận được bầu không khí chia ly, cả ngày ủ rũ. Tinh Tinh, ngày em sang M là trước Tết Nguyên đán 5 ngày. Anh có ý này, không biết có nên nói không? Đi ngay phía trước, Lục Tinh Dư đột ngột dừng, suýt khiến Lương Nghiễn Chi va vào. Lương Tổng, anh định nói muốn đi cùng em chứ gì? Không được, vì sao? Tết phải ở bên gia đình. Được, Vĩnh thì đáp, nhưng anh chẳng để vào tai. Lục Tinh Dư đi tới khu quà biếu, kiểm tra lễ vật ngày mai mang đến đại viện quân khu, đếm đủ số lượng mới yên tâm. Cô dặn dò, Lương Nghiễn Chi, sau này anh đối xử với Điềm Điềm tốt hơn đi. Dạo này nó gầy đi rồi. Anh thờ ơ, con mèo nào vừa béo vừa lười như nó. À đúng rồi. Anh định để Điềm Điềm sang M cùng em, không thì em cô đơn quá. Cũng là ý hay, nhưng thời gian dài vậy, nó chịu nổi không? Béo thế, chắc đi quanh trái đất 2 vòng cũng được. Mèo, đột nhiên, điện thoại Lục Tinh Dư reo, hiện tên người gọi, Lục Tư Nhu. Cô ngập ngừng 1 giây, bắt máy. Là Tinh Dư phải không? Tôi là Tư Nhu, có thể gặp mặt 1 lần không? Tôi có chuyện muốn nói, cách chương.